Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, chương ngươi đoán. Lập nghiệp quá trình muôn vàn khó khăn, sẽ có vô số cái nháy mắt ngươi cảm thấy mình không được. Nhưng kỳ thật chậm rãi ngươi cũng liền chịu đựng được, quay đầu lại nhìn khả năng chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đối với Tiểu Mã Ca đến nói, nếu như không có Trần Tử Nhĩ, hắn chịu đựng cũng có thể qua. Nhưng có Trần Tử Nhĩ, tại chật vật thời điểm, hắn liền sẽ tới tìm kiếm trợ giúp. Có câu nói tốt, người không được bước một cái chính mình cũng không biết mình nguyên lai là nghiêu xoa như vậy. Trần Tử Nhĩ ở trong lòng nghĩ, cái này có lẽ cũng là Tiểu Mã Ca sớm tìm đến mình nguyên nhân đi. Nguyên lai chỉ là cái độc thân cầu, thời gian khó chịu nhưng mình lột như thường có thể qua. Lúc này xuất hiện một người nguyện ý cùng ngươi cơ một cơ. Kia dĩ nhiên liền ghét bỏ từ bản thân tay phải, nhìn chung đằng tin tức lịch sử, bọn hắn một đường mô phỏng theo bị không ít người lên án. Nhưng đối với đầu tư người xác thực tính không tệ, tại tin tức đại thời đại, Trần Tử Nhĩ cũng ít nhiều nhìn qua một chút Tiểu Mã Ca số lượng không nhiều công khai phát biểu. Hắn từng không chỉ một lần nâng lên, lúc ấy tiếp nhận 220 vạn đô la đầu tư về sau. Công ty cổ phần cơ bản bỏ đi một nửa, nhưng lớn nhất suy nghĩ không phải nhường ra bao nhiêu cổ phần, mà là đằng tin tức không nên trở thành người đầu tư đông đảo đầu tư bên trong thất bại một bút. Lúc kia đằng tin tức đã là quái vật khổng lồ, đã hoàn toàn không cần nhìn người đầu tư sắc mặt, dạng này phát biểu có lẽ có bản thân rêu rao ý đồ. Nhưng trình độ nào đó cũng là hắn tính cách thể hiện. Vì lẽ đó thời khắc này 150 vạn đô la là khẳng định là tín nhiệm cũng là trách nhiệm. Tại bọt biển hoàn cảnh lớn bên trong, 150 vạn đô la mua 40 cổ phần. Giá cả có chút thấp, nhưng đến hiện tại cho đến, đừng nói người đầu tư tiền, hắn liền người đầu tư đều chưa thấy qua, tiền bạc sự tình cũng xác thực một mực tại khốn nhiễu hắn. Nếu như đồng ý hắn là có thể đem sự nghiệp của mình đẩy về phía trước vào một bước dài. Tiểu Mã Ca cũng thả xuống đũa, hai cánh tay đặt chung một chỗ trà sát. Vẫn như cũ là bộ kia có chút ngượng ngùng dáng tươi cười. Nói, Trần Tổng, tiền này, khả năng chống đỡ không đến vòng tiếp theo đầu tư bỏ vốn. 150 vạn đô la liền muốn 40, công ty cổ trị lập tức bị hắn theo 550 vạn đô la kéo đến 375 vạn đô la. Khả năng này có chút vượt qua Tiểu Mã Ca tâm lý mong muốn. Trần Tử Nhĩ lắc đầu. Đây đã là một khoản tiền rất lớn, huống chi đây là các ngươi thứ nhất bút đầu tư bỏ vốn a. Đầy đủ các ngươi tiêu tốn một đoạn thời gian, ta không biết ngươi còn tìm bao nhiêu người đầu tư, nhưng ta ra giá tuyệt đối là cao nhất, ngươi có thể tự mình cân nhắc, nếu như ngươi cảm thấy cổ phần nhượng lại quá nhiều, có thể 800.000 đô la 25 cổ phần, ngươi cảm thấy thế nào? Đây là đơn giản toán học, Tiểu Mã Ca cho dù có chút khẩn trương tính nhầm một cái cũng biết kết quả. Cổ trị lại biến thành 320 vạn đô la, cái này vừa giảm lại hàng để hắn có chút không hiểu. Trần Tổng ngươi ra giá lại thấp xuống. Trần Tử Nhĩ nói, đúng vậy, nhưng ngươi cùng ngươi đối tác sẽ có được này nhà công ty 75 cổ phần. Tiểu Mã Ca nghĩ thầm cái này. Khẩu tài tốt chính là không giống, khó trách người này còn trẻ như vậy liền có thể như thế thành công. Ăn nói khí chất cũng làm người ta cảm giác rất đặc biệt. Nhưng kỳ thật đây là cái rất khó chọn đề. Loại thứ nhất nhượng lại cổ phần càng nhiều, cổ trị cũng cao. Loại thứ hai nhượng lại cổ phần ít một chút, nhưng cổ trị cũng thấp. Trên thực tế cái này đó có thể thấy được lập nghiệp người cách cục cùng đối với mình sự nghiệp lòng. Tin là không phóng khoáng vẫn là đại khí tiến lên, sẽ trong nháy mắt thể hiện ra, vốn là trả giá, kết quả mình cho mình là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Trần Tử Nhĩ lên hào hứng, hỏi hắn, rất khó chọn sao? Hắn không có để Trần Tử Nhĩ chờ quá lâu. Ta lựa chọn 150 vạn đô la phương án. Tiểu Mã Ca hạ quyết tâm thật lớn, lập tức mở miệng nói, xác định, không được đổi ý, không được đổi ý, được. Trần Tử Nhĩ gật gật đầu, ăn cơm đi, đối cuối tháng 9 lần kia thảo luận sẽ ngươi vẫn là tới đi. Ta mời một chút lập nghiệp người, đến lúc đó các ngươi có thể cùng một chỗ giảng thuật tự thân cảm tưởng, đối ngành nghề lý giải, lập nghiệp kinh nghiệm vân vân. Internet cho đến bây giờ còn rất mới, tại một cái mới ngành nghề bên trong, có lúc tư tưởng so tài chính so kỹ thuật tới trọng yếu hơn. Tư tưởng không đúng, tiền tiêu càng nhiều thì càng tổn thất, kỹ thuật lợi hại hơn nữa cũng là hướng phía sai lầm phương hướng tiến lên. Cho nên chúng ta cùng một chỗ thảo luận, đem ý nghĩ va chạm một cái, nói không chừng liền sẽ có tia lửa. Tiểu Mã Ca nào có tâm tư ăn cơm, hắn đến bây giờ tâm tình còn rất phức tạp đâu. Nghe Trần Tử Nhĩ cảm thấy cũng có chút đạo lý liền gật đầu. Vậy ta đến lúc đó nhất định tới. Còn có, Mã Tổng, Trần Tử Nhĩ dặn dò hắn một câu. Làm người đầu tư, ta nâng lên lợi nhuận hình thức, bởi vì chúng ta là lợi nhuận cơ cấu. Nhưng công việc của ngươi trọng điểm dưới mắt không nên đặt ở như thế nào kiếm tiền phía trên. Hiểu chưa? Hắn thành thật lắc đầu. Câu nói này theo người đầu tư miệng bên trong nói ra rất kỳ quái. Ta không phải rất rõ ràng. Nói như vậy, Trần Tử Nhĩ lại để đũa xuống. Ta đối đẳng tin tức kỳ vọng là 2 năm thậm chí trong 3 năm không cần lợi nhuận. Cái gì? Còn nhớ rõ ta vừa mới ví von sao? Đem OICQ bản thân coi như cây dụng tiền khả năng căn bản là không làm được. Tất cả mọi người nghĩ đến theo cái này phía trên kiếm tiền. Nhưng nhìn OICQ cố gắng lâu như vậy có kết quả sao? Không có, đây chính là kinh nghiệm. Dù cho như vậy thành công, người sử dụng có hơn 1000 vạn hắn vẫn là làm không được. Vì lẽ đó ta mới có điều phán đoán kia. Đây không phải đo vấn đề, mà là chất vấn đề. Giản Đan nói tư tưởng sai, cây này dao động không xuống tiền, có lẽ đổi con đường đi một chút sẽ tốt hơn. Ngươi vì cái gì không đi nghĩ muốn đem OICQ coi như là thai nghén cây dụng tiền thổ nhưỡng đâu? Thai nghén cây dụng tiền thổ nhưỡng? Tiểu Mã Ca cau mày suy nghĩ, mặc dù tăng giá trị tài sản phục vụ là hắn cùng đồng nghiệp của hắn làm ra, nhưng đó là kinh nghiệm, thống khổ, sai lầm mang tới trái cây. Trần Tử Nhĩ mấy câu không có năng lượng lớn như vậy, có thể để cho hắn lập tức hiện ra một cái hoàn thiện thương nghiệp hình thức. Cái này cùng không được lợi nhuận lại có quan hệ gì đâu. Trần Tử Nhĩ dừng một chút nói, từ từ suy nghĩ đi, lập nghiệp quá trình sẽ là rất thú vị quá trình, không chỉ là công ty quy mô mở rộng, tự thân tài phú tăng trưởng, càng quan trọng hơn là đối chúng ta lập nghiệp tự thân nhân cách rèn luyện cùng tự tin tăng cường. Tiểu Mã Ca nhìn xem thao thao bất tuyệt Trần Tử Nhĩ, nghĩ đến người này không chỉ có cho mình đầu 150 vạn đô la, sự nghiệp của hắn còn có càng thêm khổng lồ bộ phận, mà hắn lại so với mình còn muốn tuổi trẻ. Hắn nhịn không được lòng hiếu kỳ của mình. Chúng ta lập nghiệp người. Trần Tổng cũng là lập nghiệp người sao? Đúng vậy à, vậy ngài cảm thấy thế nào mới có thể lập nghiệp thành công? Đuổi theo thời đại sau đó đi cố gắng, còn lại liền giao cho vận khí đi. Kỳ thật ta còn có một vấn đề. Tiểu Mã Ca do dự một chút, Trần Tử Nhĩ cũng không thèm để ý. Nói, vậy ngươi hỏi, Trần Tổng, vì cái gì lựa chọn đầu tư ta? Ta nói khả năng này có chút ngốc, nhưng chúng ta rõ ràng còn là lần thứ nhất gặp mặt. Trần Tử Nhĩ nghĩ tiết kiệm lập lý do bộ óc, vì lẽ đó đùa giỡn một cái vị này tương lai đại lão. Hắn cười hỏi, ngươi đoán, ngoặc kép ... ngoặc kép,